Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, dưỡng hài tử chính là đơn giản như vậy. Ta đi đem hoa cầm trở về. Vật kia phối hợp ngư ăn, biến thành hoa tươi ngư canh. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đẹp. Nhâm Nhất lắc người một cái liền biến mất ở rồi trong phòng. Tình cảnh này, Lam Linh trực tiếp thì nhìn ngây người. Miệng há đại đại, thật là nhanh, giống như một bó quang. Tiểu Một càng ngày càng lợi hại. Hì hì, người bên gối càng lợi hại. Bọn họ tương lai mới có thể càng quang minh. Còn có chuyện gì là so với cái này cao hứng? Nhâm Nhất hưu một chút liền xuất hiện ở cách xa động phủ bên ngoài một cái trong hồ. Hắn cũng bị đã biết tốc độ dọa sợ không nhẹ. Tê, nhanh vượt qua thiên thế kính rồi. Chủ nhân, ở nơi này giới đã là thần đê một loại tồn tại. Nhất niệm chi gian, muốn đi nơi nào đều là trong nháy mắt truyền tống đến nha. Tiểu nam hài này vừa nói. Nhâm Nhất cẩn thận cảm thụ một chút. Suy nghĩ động phủ, phát giác mình nếu là nguyện ý lời nói. Có thể trong nháy mắt lại gãy quay trở lại. Đơn giản là tới lui tự nhiên. Căn bản cũng không cần đi đường bôn ba. Đây đại khái là trước hắn trải qua cái kia trường hà sau. Mang đến chỗ tốt đi. Qua lại dòng lũ thời gian năng lực. Cùng thiên thế kính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, thiên thế kính ở rất nhiều nơi. Đều có thể làm được cái này. Mà chính hắn lại không được. Vì thế, hắn còn cố ý rời đi thế giới Quy Linh khảo nghiệm một phen. Cũng chỉ có thể ở thế giới Quy Linh mới có năng lực như vậy. Đi đến kia trước thế giới Kim Hoàng lời nói. Còn là một phổ thông tu sĩ. Bất kể như thế nào. Này sau khi hắn là cái không tệ chuyện tốt. Hắn đã rất thỏa mãn. Đứng ở ven hồ ngắm nhìn. Quả nhiên, kia đóa mộng u lan chính lẳng lặng bồng bềnh ở phía trên. Cho thấy tươi tốt phong thái. Hắn lúc ấy vứt thời điểm, mộng u lan liền sót lại một chút hoa tâm, bị hắn nhét vào trên cỏ. Mà bây giờ, mảnh này bãi cỏ, bởi vì mộng u lan quấy nhiễu, đã biến thành một cái nhàn nhạt hồ. Chỉ là, lớn như vậy một đóa hoa, năng lượng nghịch thiên tồn tại, bây giờ có thể nói là vật vô chủ. Cũng không biết cái này thế giới Quy Linh bên trong tu sĩ tại sao không đến hái. Chẳng lẽ bọn họ cũng ánh mắt không tốt? Còn là nói, này hoa cũng không phải ai cũng thấy. Chính suy nghĩ lúc, chỉ thấy một nữ nhân, mang một cái chậu gỗ thản nhiên đi tới. Ách, nguyên lai là giới chủ đại nhân. Đã lâu không gặp ngươi. Nghe nói ngươi đã thăng cấp làm cha. Chúc mừng ngươi hả a. Người tới vẻ mặt u oán biểu tình. Không nhìn ra có gì vui sướng dáng vẻ. Nhâm Nhất nhàn nhạt nói. Vị ương cô nương nhìn có chút tiểu tụy, nhưng là ở ta cái thế giới này trải qua không vui. Hắn lời này, cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Rơi vào vị ương trong tai nhưng là cùng với ấm áp. Gương mặt trong nháy mắt liền đỏ. Thật nhiều giới chủ đại nhân quan tâm. Nơi này tương hòa yên lặng. Tiểu nữ tử rất thích. Phi thường khát vọng có thể đem nơi này làm nhà mình. Mãi mãi cũng không nên rời khỏi. Nói xong, nàng trong mắt chứa tinh chỉ nhìn Nhâm Nhất, mang theo vẻ khao khát, một chút mong mỏi, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân tố. Nhâm Nhất là một cái tâm tế như phát nam nhân, không để lại dấu vết nhíu mày một cái. Nói sang chuyện khác, không biết vị ương cô nương nhìn hồ này như thế nào. Cái này hồ à, vị ương có chút thất lạc đem chậu gỗ để xuống. Đưa tay tinh tế trắng nõn tay tạt một chút nước hồ. Lên tinh thần nói, hồ nước này xuất hiện rất đột nhiên. Ước chừng là nửa tháng trước xuất hiện. Mỗi ngày cũng đang khuếch đại dáng vẻ. Mới bắt đầu chỉ có phương trượng nơi. Bây giờ đã không thể nhìn thấy phần cuối. Ta vốn là mỗi lần giặt quần áo. Cũng phải đi hơi chút xa một chút hồ lớn. Bây giờ có cái này tân hồ. Nhưng là thuận lợi không ít. Nhâm Nhất không để lại dấu vết chỉ mộng u lan vị trí. Nơi đó, người có thể nhìn thấy gì? Vị ương theo Nhâm Nhất chỉ phương hướng đưa mắt nhìn sang. Rất là khó hiểu nói. Ngoại trừ một lớp bích thủy, cũng không thấy bất đồng. Không biết đạo giới chủ đại nhân hy vọng ta thấy cái gì? Cáp, không việc gì, không việc gì. Chính là Thi Thi cô nương nhãn lực mà thôi. Không có ý khác. Nhâm Nhất nói xong, không muốn sẽ cùng Vị Ương dây dưa. Cô nương có chuyện làm việc trước, có cơ hội trò chuyện tiếp. Cáo từ. Ai, ngươi đừng. Vị Ương muốn cho Nhâm Nhất chớ đi. Nàng còn muốn giúp hắn giặt quần áo thường. Chỉ là, Nhâm Nhất tốc độ thật sự là quá nhanh. Nói chỉ là hai chữ, người đã biến mất được vô ảnh vô tung. Ai, nhiều nói chuyện thời gian, cũng không muốn cho sao. Vị Ương đứng ở bờ nước, kia giặt hồ y phục tán loạn ở trong nước. Theo nước chảy bị cuốn đi cũng không biết. Tinh thần đã không biết bay đi đến nơi nào rồi. Bên này, Nhâm Nhất chứng thật giấc mộng kia U Lan cũng không vì người ngoài thấy sao. Tâm tình này còn có chút tiểu phức tạp. Này Chi Tiền Nhân Nhân nhìn thấy. Lúc này trừ hắn ra. Người bên cạnh đều không được cách nhìn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nó cùng nhân một dạng tử qua một lần nguyên nhân. Bây giờ chẳng lẽ là một cái hoa hồn tồn tại. Ngược lại cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn đem hoa lấy xuống sau. Tâm sự nặng nề rời đi cái này bên hồ nhỏ. Vị Ương kinh ngạc nhìn ở ven hồ đợi một ngày. Cuối cùng mang một cái chậu không rời đi cái địa phương này. Có người, đại khái bỏ qua, chính là cả đời đi. Coi như gần ở chậm chạp, cũng giống như tại phía xa thiên nhai. Bên này, làm Lam Linh thấy mộng U Lan lúc, cũng biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. Tiểu một, nhanh, đem cánh hoa mở ra ta xem một chút. Ngươi muốn nhìn cái gì? Mặc dù Nhâm Nhất không rõ vì sao, hay lại là như nàng mong muốn, đem cánh hoa mở ra, lộ ra bên trong cự đại hoa tâm. Cùng trước hai người đợi bên trong cảm giác lại vừa là không giống nhau. Giờ phút này mộng U Lan bên trong giống như một ấm áp nhà ấm trồng hoa. Đi ở phía trên mềm nhũn đàn đàn, thật giống như là một cái thủy sáng. Nhâm Nhất ở bên trong đi dạo một vòng sau, thấy ba cái giống như là lục sắc ống hút một vật. Hết sức tò mò lay tới xem một chút. Một cỗ chất lỏng sành sạch trong nháy mắt phun ở trên mặt hắn. Có chất lỏng chảy xuống ở mép. Mang theo một tia thanh đạm mùi hoa vị. Nhâm Nhất theo bản năng lè lưỡi liếm liếm. Nhất thời cảm thấy không tệ gật đầu một cái. Nếu là sớm biết có như vậy cái thiên nhiên thức uống có thể uống. Bọn họ lúc ấy ở trong biển mây thời điểm. Cũng sẽ không khô cằn chỉ biết ăn cánh hoa. Tê, mùi này, thật quen thuộc, ta thật giống như uống qua. Lam Linh đột nhiên kinh hỉ kêu to lên. Người khi nào uống qua? Ta sao không thấy? Hai người bọn họ ở nơi này trong phòng hoa ân ái triển miên 3 tháng. Ngoại trừ cánh hoa, thật không bái kiến hoa gì quản. Càng không cái gì ngọt ngào hương vị mọng nước mật hoa. Ánh mắt của Lam Linh phát quang nhìn hoa. Khụ, ta trưởng thành đúng là không có uống qua, bởi vì hoa kỳ đến sắp khô bại thời điểm, đã không chất lỏng rồi. Nhưng là, bây giờ không giống nhau. Nó học sinh mới, là một đóa đầy đặn mọng nước mộng U Lan. Kia mật hoa hài tử cũng có thể ăn. À này, Nhâm Nhất biểu thị, hài tử đều là bú sữa mẹ lớn lên. Ăn khác đồ vật, chắc chắn sẽ không chết người sao. Hắn đối với lần này biểu thị hoài nghi. Bất quá, kia mật hoa đến miệng mùi vị, đúng là bất phàm, bên trong ẩn chứa năng lượng, đối tu sĩ không nghi ngờ chút nào là mới có lợi. Hắn lại là không xác định, hài tử bú sữa mẹ tuổi tác, ăn cái này thích hợp không? Lam Linh rất là khẳng định gật đầu một cái, này cái đông tây doanh dưỡng phong phú, giá trị không thể so với là thấp, nếu không lời nói. Ta lúc đầu còn là một tiểu anh hài làm sao có thể chịu đựng qua thời gian dài như vậy. Mới bị người phát hiện. Hơn nữa, khi ta một lần nữa thấy giấc mộng này U Lan thời điểm. Loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Tiểu một, đợi bọn nhỏ đói thời điểm. Ngươi liền đem các nàng ôm vào đi. Tin tưởng ta, bọn họ ở bên trong nhất định rất thư thích. Cái này hoa, cùng với nói là cái đóa hoa. Càng giống như là một sinh nở nhà ấm trồng hoa. Kia ba cái ống hút đột nhiên xuất hiện. Chính là vì này ba cái bảo bảo chuẩn bị. Không nhiều cũng không ít. Nhâm Nhất không thể không tin tưởng. Có đồ. Nó xem ra giống như là thiên ý. Càng giống như là người làm. cái này thật sự là quá mức rõ ràng. Hắn không có ngay từ đầu liền đem con toàn bộ ôm vào đi. Từ một người cha chặt chẽ cẩn thận, chỉ là đem lão đại mặc cho Tử Câm ném vào. Đứa nhỏ này ăn ngon ngủ ngon, ở bên trong ngủ làm gì? Kia hoa có linh, lại biết chiếu cố hắn. Kia ống hút cho ăn no hắn sau, còn sẽ cẩn thận từng ly từng tí vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn lưng. Tựa hồ đang giúp hắn thoát khí. Mà ăn cái này mật hoa sau này, tiểu Tử Câm vẫn không có bài tiết quá. Cất đái thiếu đáng thương. Tiểu thí thí không chút tạp chất thoải mái khiết. Cũng không cần người đi xử lý. Đang quan sát rồi tam năm ngày sau, tiểu Tử Câm dung mạo rất hoạt bát, tinh thần đầu rất tốt, lại vẻ mặt vui vẻ. Thanh tỉnh thời điểm đều là cười hì hì. Dáng dấp cũng rất nhanh. So với lúc sinh ra đời sau khi ước chừng trưởng lớn hơn một vòng. Có thể nói là trường thế rất tốt đẹp. Xem xét lại hai người muội muội, ngoại trừ trở nên đẹp đẽ êm dịu một chút, ở đầu bên trên dáng dấp không có hắn nhanh, lại hai cái tiểu gia hỏa thường thường khóc giống hống một cái một người khác cũng sẽ khóc, đơn giản là có thể đem người mệt chết. Mà cùng lúc đó, Nhâm Nhất cũng mau bị thành đống tã bao phủ lại rồi. Hắn từ buổi sáng giặt rửa đến tối, thật sự là không nhịn được nhỏ nhất cái này bảo bảo dày vò. Nàng thật quá thích sạch sẽ rồi. Một nén hương đổi một tã, lại tẩy giặt rửa, vậy đơn giản là bình thường như cơm bữa. Ép Nhâm Nhất không thể không nhấc tay đầu hàng, đem cái này ngay cả đứa bé cùng đưa tiến vào. Cũng liền lúc này, hắn có thể từ nặng nhọc mang hài tử trong cuộc sống giải thoát đi ra. Một hơi thở mang tam hài tử, suy nghĩ một chút, thật làm người ta đầu ngốc, cũng còn khá, từ ném vào trong phòng hoa sau. Hai cái nữ nhi ngoan ngoãn giống như cái tiểu thiên sứ, để cho Nhâm Nhất quên mất chính mình trước rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Bây giờ hắn có thể toàn tâm toàn ý chỉ chiếu cố Lam Linh. Hai người không có hài tử khiên bán, khỏi phải nói nhiều buông lỏng. Ngày này, cô nãi nãi mang theo chính mình tiểu bàn khuê nữ tới ghép nhà. Cái này nha đầu đã 7 tháng rồi, có thể xoay mình ngồi dậy, rất là lợi hại dáng vẻ. Thấy trong phòng liền hai người, thanh nhàn nhàn nhã dáng vẻ, một chút không thấy hốt hoảng, càng chết người là, hài tử cũng không thấy, nhất thời bị dọa sợ đến trong ngực hài tử thiếu chút nữa, không ném dưới đất. Tiểu đạo hữu, người tam hài tử người đâu? Không phải là, này tam hài tử từ sinh ra được sẽ khóc âm thanh lanh lành, trung khí 10 phần dáng vẻ, một chút không giống như là đoản mệnh. Làm sao lại? Nhâm Nhất biết nàng nghĩ xấu, vội vàng giải thích, cô nãi nãi chớ vội, hài tử đều tại đâu rồi? Ở nơi này một đóa hoa bên trong. Cô nãi nãi theo Nhâm Nhất tay nhìn sang, con mắt trừng đại đại, qua nửa ngày, liền chỉ nhìn cái tịch mịch. Hoa gì? Không có thấy. Hơn nữa, cái gì hoa có thể giả bộ hạ ba cái bảo bảo? Cõi đời này tối đại hoa, nàng cũng từng thấy, tối đa chỉ có một cái to bằng cái thớt, miễn cưỡng có thể lắp một cái bảo bảo. Ba cái lời nói, đây là bị cánh hoa bọc lại, làm thành bánh chưng rồi à? Nghĩ đến ba cái dễ thương bảo bảo, bị hai người này không giống người đãi ngộ. Cô nãi nãi viên này làm nương tâm, trong nháy mắt liền lạnh. Xong rồi, các ngươi nếu không phải muốn hài tử, có thể cho ta. Ta giúp các ngươi mang a, chính là ngàn vạn lần chớ ngược đãi hài tử. Bọn họ vẫn như thế tiểu, cũng không hảo hảo xem qua cái thế giới này. Biết bao vô tội. Tê, cô nãi nãi, ngươi, đang nói cái gì a? Hổ dữ không ăn thịt con. Ta Nhâm Nhất là người như vậy sao? Ngươi lại xem thật kỹ một chút, lớn như vậy một đóa hoa, chiếm cứ cái không gian này 1/3. Giống như một nhà nhỏ như thế, người thật không nhìn thấy. Nhâm Nhất kéo cô nãi mua tay phải đi sờ mộng u lan. Nhưng mà, kia rõ ràng là tính thực chất đóa hoa. Cô nãi mua tay dĩ nhiên cứ như vậy xuyên qua. Nàng ở nơi nào sờ một lúc lâu, thở dài một tiếng. Được rồi, này phỏng chừng lại là ngươi bảo bối gì đồ vật đi. Cũng liền ngươi kỳ kỳ quái quái đồ vật nhiều nhất. Ngươi đã nói bảo bảo ở. Khụ, liền đem tiểu tử kia câm ôm ra. Cùng ta khuê nữ vui đùa một chút chứ sao? Nàng thật rất cháu này tiểu bất điểm. Thề, vô luận như thế nào cũng phải giúp chính mình khuê nữ quẹo tới làm tướng công. Khụ, nàng này khuê nữ thực ra dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm. Cũng thật đáng yêu. Sẽ chết đến miệng nhỏ có chút tham ăn. Mới hội trưởng được êm dịu đi một tí. Hãy theo đến thời gian đưa đẩy. Có càng ngày càng mập khuynh hướng. Nàng cái này làm nương không thể không lo lắng. Nàng đem tới thật rất khó gả ra ngoài. Đều nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nàng cái này con heo nhỏ liền trông coi mặc cho tử câm viên này thật là trắng thức ăn. Xem ai có thể cùng đi. Không thể không nói. Cô nãi nãi thật vì chính mình khuê nữ suy nghĩ rất nhiều. Nhâm Nhất lại không nghĩ xa như vậy. Chui vào trong phòng hoa liền đem mặc cho tử câm ôm ra. Tiểu gia hỏa vừa mới ăn một bữa thỏa thích. Mở một đôi mắt nhỏ. Chính ở một cái đâu rồi. Không nói ra dễ thương. Nhìn một chút. Đệ đệ dễ thương không đáng yêu. Lải nhải có thích hay không? Có muốn hay không hôn nhẹ hắn a? Lải nhải hẳn là thật rất thích mặc cho tử câm đi. Một chút không sợ người lạ. Hai cái tay ôm đầu. Bẹp một chút liền cắn lấy rồi trên trán. Nàng môn nha vừa mới nhô ra ném một cái ném. Như vậy miệng vừa hạ xuống. Mặc cho tử câm trên trán liền để lại một viên răng nhỏ ấn. Cũng còn khá không có bể ra. Nếu không mà nói. Cô nãi nãi thế nào cũng phải áy náy chết. Nàng tượng trưng đánh một cái lải nhải tay nhỏ tay. Ngươi làm gì cắn đệ đệ đâu. Cho ngươi hôn nhẹ. Không phải cắn người. Người này xui xẻo hai tử. Tức chết ta mất. Hì hì. Lam Linh che miệng cười trộm. Cô nãi nãi. Tiểu hai tử biết cái gì. Không việc gì. Nam hai tử không như vậy yếu ớt. Nếu là liền tiểu cô nương cắn một chút cũng không chịu nổi. Như vậy hai tử đem tới cũng sẽ không có đại tiền đồ. Ai nha nha. Vốn là muốn nói để cho bọn họ thật tốt sống chung tới. Ta đây cô nương ngốc nha. Bây giờ thấy cái gì cũng muốn hướng trong miệng nhét. Ta cũng là say rồi. Cô nãi nãi thật cảm thấy nhà mình khuê nữ xấu hổ mất mặt. Ai, nàng làm sao lại sinh một ăn hàng đâu rồi. Còn nhỏ tuổi, nhìn cái gì đều là một mâm thức ăn. Răng lợi cũng còn không trưởng tốt đâu rồi. Cái này gọi là nàng sau này còn mặt mũi nào mặt mang ra ngoài chơi đùa. Mặc dù Nhâm Nhất không mang quá hài tử, nhưng là, ở trong thế tục bái kiến rất nhiều mang hài tử phụ nhân. Như có điều suy nghĩ nói, hài tử nhỏ như vậy, còn sẽ không ăn đồ ăn, hẳn là răng dài rồi. Nghiến răng nghiến lợi, cắn một chút đồ vật sẽ thoải mái một chút. Ngươi có thể chuẩn bị điểm tương đối cứng rắn tài liệu. Cho nàng ôm gặm, qua khoảng thời gian này, răng đều dài ra tới là được rồi. Khi đó, cũng là nàng có thể học đại nhân ăn đồ ăn thời điểm. Ha ha, hiểu ra a, ta có thể tính suy nghĩ minh bạch. Hai người mang hài tử rất có một bộ. Nhìn tiểu tử câm, một mực ai ya, cũng không khóc không náo. Quá làm người thương yêu yêu. Nhìn lại mình một chút ra. Cô nãi nãi biểu thị ở ghét bỏ cũng không thể mất rồi. Ai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.